Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 68, thân bại danh liệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyễn Đào Yêu gật gật đầu. Nhìn anh rời ra khỏi tầm mắt của mình. Nhưng trong lòng mơ hồ xuất hiện nỗi bất an. Tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi như vậy chứ? Giống như có thứ gì đó sắp bị mất đi vậy. Nhã Ly Bắc, anh giúp tôi chăm sóc Liên Liên. Tôi đi ra đây một lát. Nguyên Đường Yêu vội vã chạy về hướng Đan Kình Hảo. Bởi vì rượu phát tác, cho nên Dương Liên chỉ có thể dựa vào Nhã Ly Bắc mới có thể đứng vững. Đầu óc cô trở nên mơ hồ. Đến sự vật trước mắt cũng bắt đầu xoay tròn. Nhã Ly Bắc ôm lấy cô. Mùi hương của cô mặc ý lượn lờ quanh chóp mũi anh. Cơ thể cô rất mềm, khiến anh có cảm giác muốn ngừng mà không được. Chỉ cần ôm lấy cô như vậy cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Ở đằng xa, một cỗ sát khí nhanh chóng tiến gần đến anh. Nhã Ly Bắc còn chưa kịp phản ứng. Người trong lòng ngay lập tức đã bị cướp đi. Sau đó một cú đấm hung hăng giáng xuống mặt anh. Nhã Ly Bắc, cậu muốn chơi phụ nữ cũng phải nhìn đối tượng chứ. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Dương Liên là của tôi. Lữ Kiêu vừa mới rời đi một chút, vừa trở về đã nhìn thấy Dương Liên yếu ớt dựa vào người Nhã Ly Bắc. Anh ta vô cùng phẫn nộ, liền xông lên đấm Nhã Ly Bắc một cú. Nhã Ly Bắc lảo đảo về sau vài bước mới có thể đứng vững. Lau đi vết máu trên khóe miệng, nói, Lữ Kiêu, cậu có thể hỏi rõ rồi hãy ra tay được chứ? Người Dương Liên tuy rằng đã không còn sức lực, nhưng cô vẫn hung hăng nhéo Lữ Kiêu. Nhã Ly Bắc chỉ là muốn đỡ em mà thôi. Em bị Tô Vi chút rượu, đứng không vững nữa. Á, Lữ Kiêu kinh hãi. Nhìn Nhã Ly Bắc khuôn mặt buồn bực đang đứng cách anh ta vài bước. Tự biết mình đuối lý nhưng vẫn gần cổ lên cãi lại. Như vậy thì cậu ta cũng không cần ôm em. Dương Liên buồn bực, anh không phải đang ôm mới khiến em không ngã sao? Anh là bạn trai em. Không giống nhau, ý anh có phải là khi anh không ở bên cạnh em? Em sống hay chết thì người khác cũng không được chạm vào em đúng không? Này này, em đừng vô lý thế được chứ. Quả nhiên không thể cãi nổi luật sư. Mồm mép thật lời hại. Nhã Ly Bắc day day khuôn mặt đang đau. Lại nhìn hai người bọn họ đấu khẩu giống như liếc mắt đưa tình. Cười khổ rồi lắc đầu rời đi. Dương Liên, tôi gặp em muộn hơn so với Lữ Kiêu một chút. Nhưng một chút này lại là cả một đời. Lần đầu tiên anh thấy Lữ Kiêu nghiêm túc đến vậy. Lữ Kiêu của lúc trước luôn bất cần đời. Phụ nữ bên cạnh nhiều không đếm xuể. Chỉ là lần này hình như không giống. Cũng chính vì cảm thấy không giống, cho nên Nhã Ly Bắc mới khó chịu như vậy. Bởi vì anh biết Lữ Kiêu sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cô ở đây sao? Đan Kình Hạo gần như tìm cả đại sảnh này mới thấy Tô Vi đang cầm ly rượu đứng ở ban công hóng gió. Tô Vi kinh ngạc quay đầu lại. Sự vui mừng trên khuôn mặt khi thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt Đan Kình Hạo liền lập tức biến mất không chút dấu vết. Sự lạnh lùng đó giống như khi cô nói lời chia tay khi ấy. Em cho rằng anh sẽ đến tìm em. Tô Vi nhẹ giọng đáp. Trong lời nói không thể che đi sự mất mát. Đúng là tôi đến tìm cô. Đan Kình Hạo tiến sát vào Tô Vi. Khi áp bức người dần đè xuống. Ly rượu vừa rồi có vấn đề. Từ cổ họng Tô Vi phát ra tiếng cười. Trầm thấp nhưng vô cùng bất đắc dĩ. Dương Liên nói cho anh rồi. Cô nghĩ còn cần cô ấy nói ra sao? Đan Kình Hạo lạnh giọng. Tửu lượng của Dương Liên có tốt như thế nào cũng không thể vì một ly rượu vang mà say. Nói, có phải cô đã động tay chân với ly rượu hay không? Tô Vi nháy mắt, giống như người đàn ông trước mặt này chỉ là đồ chơi của cô ta vậy. Nếu anh đã có bản lĩnh này, tại sao anh không tiếp tục đoán chứ? Hà, Kình Hạo, Đan Kình Hạo bước một bước dài lên trước. Một tay hung hăng giữ lấy cổ Tô Vi nhấc lên. Trên khuôn mặt tràn đầy sự tức giận. Giọng điệu âm trầm. Tô Vi, Tôi hiện tại muốn giết cô cũng là việc trong lòng bàn tay. Tốt nhất đừng để tôi mất đi kiên nhẫn. Nói, Tô Vi bởi vì bị bóp cổ nên hít thở trở nên khó khăn. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Nhưng nụ cười trên mũi vẫn chướng mắt như vậy. Giết em đi, Kình Hạo. Sau khi chia tay anh không phải luôn muốn giết em sao? Ngón tay cái và bốn ngón còn này càng siết chặt. Đan Kình Hạo giống như con mãnh thú mất đi lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu. Tô Vi, cô đừng cho rằng tôi không dám. Em cá là anh không dám. Tô Vi nắm chắc phần thắng trong tay. Cô chính là người anh yêu nhất. Sao anh có thể tự tay giết cô? Cô tin anh đối với cô vẫn còn tình cảm. Chỉ là không bộc lộ ra mà thôi. Cánh tay Đan Kình Hạo tiếp tục nhấc lên cao hơn. Mũi chân Tô Vi sớm đã không chạm đất. Đôi tay cô ta giữ chặt lấy tay Đan Kình Hạo. Hô hấp dần trở nên khó khăn. Người đàn ông này thực sự muốn giết cô. Trong lòng cô ta hoảng hốt. Trong mắt bắt đầu có sự kinh hãi. Cuối cùng, cô ta không vượt qua được sự sợ hãi khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Khó khăn mở miệng. Chấm, em chỉ pha chút brandy vào mà thôi. Không có làm gì hết. Brandy, Đan Kình Hạo dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Tô Vi. Cô lẽ nào không biết rượu Tây khi hòa lẫn với nhau? Độ mạnh sẽ tăng lên sao? Khụ khụ, đôi tay Tô Vi đánh lên người Đan Kình Hạo. Âm thanh áp bức phát ra từ trong cổ họng. Buông, buông ra. Đan Kình Hạo hung hăng chừng mắt nhìn cô ta một cái. Cuối cùng vẫn buông tay ra. Tô Vi ngay sau đó liền ngã xuống nền đất. Trong mắt cô ta toàn là nước mắt. Trong lòng càng đau đớn hơn. Chỉ vì Nguyễn Đào yêu kia. Anh lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Đây là Đan Kình Hạo yêu cô đó sao? Không phải chỉ hòa thêm chút rượu thôi sao? Nguyễn Đào yêu chẳng lẽ được làm từ nước? Đến ngay cả một chút rượu cũng không uống được. Hơn nữa rượu đó cuối cùng cũng chẳng vào bụng cô ta. Anh dựa vào gì mà đối xử với em như vậy? Tô Vi giận dữ gầm lên. Cổ họng nghẹn ngào. Đan Kình Hạo nhìn xuống Tô Vi. Đôi mắt thâm sâu như đại dương đó tràn đầy chán ghét. Anh lạnh lùng đáp. Nguyễn Đào yêu tuyệt đối không được đụng đến rượu. Vì cô ấy đang mang thai. Cô có biết nếu như uống ly rượu đó, đứa bé có thể không giữ được chứ? Tô Vi đột nhiên không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn hai chữ. Mang thai. Nguyễn Đào yêu mang thai rồi. Mang thai con của Đan Kình Hạo. Cô ta mang thai con anh sao? Tô Vi đột nhiên trở nên điên loạn. Hai người thực sự định kết hôn. Có phải không? Đan Kình Hạo hơi cúi người xuống. Đầu ngón tay giữ lấy cằm Tô Vi. Trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú như thiên thần kia là sự lạnh lẽo đến bức người. Không phải định kết hôn, mà là đã kết hôn. Tôi và Nguyễn Đào yêu hiện tại là vợ chồng. Nếu như cô còn dám làm gì cô ấy, cô chuẩn bị thân bại danh liệt trong giới giải trí đi. Hiểu rồi chứ, Tô Vi, Đan Kình Hạo hất cô ra. Chuẩn bị quay người rời đi. Liền nghe thấy tiếng Tô Vi gầm lên ở đằng sau. Anh yêu con anh và Nguyễn Đào yêu. Vậy còn con em thì sao? Em vì anh mà bỏ con. Chẳng lẽ nó không phải là cốt nhục của anh sao? Nguyễn Đào yêu đứng ở bên cạnh ban công đột nhiên run rẩy. Đan Kình Hạo quay người. Ánh mắt nhìn Tô Vi giống như nhìn một kẻ lừa đảo đang nói dối. Tô Vi, cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Tô Vi ngồi ở trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã nhìn Đan Kình Hạo. Vậy anh cho rằng lúc chia tay anh tại sao em lại suy nhược đến thế? Bởi vì lúc đó em vừa bước từ trên bàn phẫu thuật xuống. Cô ta gượng sức đứng dậy, kéo lấy cổ tay Đan Kình Hạo, nghẹn ngào nói, em yêu anh, Kình Hạo, chỉ là lúc đó mẹ anh từng bước ép sát. Bà ấy nói nếu như em không chia tay với anh. Bà ấy sẽ hủy sự nghiệp của em. Anh cũng biết lúc đó nghiệp diễn của em vừa có chút khởi sắc. Không thể xảy ra chút sai sót nào. Kình Hạo, anh hãy tin em. Em luôn yêu anh. Nguyễn Đào yêu ở bên ngoài nước mắt đã rơi từng hàng. Tô Vi vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Am hiểu lòng người. Hào phóng lại đúng mực. Nhìn lại bản thân hình. Muốn có ngoại hình cũng không có ngoại hình. Muốn xinh đẹp nhưng không xinh đẹp. Đến chuyên ngành tốt nghiệp cũng là ngành nát nhất đại học X. Cái gì cũng không có. Cô dựa vào cái gì để giữ Đan Kình Hạo ở bên cạnh mình? Đan Kình Hạo đẩy nhẹ cánh tay Tô Vi đang giữ lấy tay mình là. Đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả. Giọng anh vừa chậm vừa dễ nghe. Tô Vi, cô không yêu tôi. Cô chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Tô Vi nhìn Đan Kình Hạo rời khỏi ban công. Khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt. Đan Kình Hạo, nếu như lúc đó em không yêu anh, em sẽ không chấp nhận ở bên anh khi anh không có gì trong tay. Là anh lừa dối em trước, nhưng đến cuối cùng anh lại trách em bỏ anh. Rốt cuộc tại sao em lại yêu một người ích kỷ như anh chứ? Đan Kình Hạo rảo bước đi về hướng cũ. Anh bắt đầu dần dần hiểu rõ được tình cảm của mình rồi. So với Phượng Hoàng, anh vẫn thích thỏ con thuần khiết lương thiện hơn. Chỉ ít là có niềm vui. Chỉ là anh không hề hay biết. Công sức nghe trộm của chú thỏ trắng thuần khiết lương thiện đó thực sự chẳng ra sao. Hơn nữa chỉ nghe được một nửa liền mơ mơ hồ hồ mà rời đi. Trong đầu Nguyễn Đào yêu luôn luẩn quẩn lời nói của Tô Vi. Anh cho rằng đứa bé em bỏ đi đó không phải cốt nhục của anh sao? Không phải cốt nhục của anh sao? Âm thanh khàn khàn đó. Nguyễn Đào yêu nghĩ Tô Vi thích Đan Kình Hạo đến một ranh giới nhất định. Chứ không tại sao đến cả hình tượng của mình cũng không cần chứ. Bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Rõ ràng bản thân mình biết điều này. Hơn nữa cũng chưa bao giờ vọng tưởng có thể lấy được thứ gì trên người Đan Kình Hạo. Nhưng tại sao trái tim mình lại đột nhiên khó chịu như vậy? Nguyễn Đào yêu ôm ngực. Nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Loại cảm giác này cực kỳ giống với lúc anh Thẩm Tống rời bỏ cô. Cô hoang mang lau nước mắt. Không muốn để người khác nhìn thấy. Chỉ là càng lau càng nhiều. Cô chỉ có thể đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi Đan Kình Hạo trở về đại sảnh đã không thấy bóng dáng của Nguyễn Đào yêu đâu nữa. Dương Liên và Lữ Kiêu đang đấu võ mồm. Còn Kỳ Thấm và Lý Mạnh Nam cũng không biết đã chạy đi đâu. Đan Kình Hạo trong lòng lo lắng. Trên mặt cơ hồ ẩn giấu sự giận dữ. Chỉ là chưa phát tác. Anh lấy một ly whisky. Uống một hơi là có thể nhìn thấy đáy. Đến hiện tại anh vẫn không có cách nào khống chế được sự tức giận đối với Tô Vi. Loại phản bội đó khiến anh vô cùng phẫn nộ. Đào yêu đâu? Dương Liên chỉ thấy một mình Đan Kình Hạo quay lại. Liền cảm thấy kỳ quái hỏi. Đan Kình Hạo sửng sốt. Cô ấy không phải luôn ở bên cạnh hai người sao? Sau khi anh rời đi, cô ấy liền đi theo anh. Tôi còn tưởng hai người. Dương Liên cả kinh. Vào thời điểm này mà để Nguyễn Đào yêu một mình sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Đan Kình Hạo cũng thầm nghĩ không xong rồi. Vì vậy mấy người bọn họ vội vàng tìm kiếm trong đám người. Cách chương.